Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta quay lại rồi à? Trái tim tôi rất phấn khích, không quá tức giận. Nhìn Long Vũ đang đánh quyền anh, ta tiến lên cũng mặc kệ mình hiện tại có phải là gà rơi súp hay không, trực tiếp cho Long Vũ một cái miệng lớn. Tại sao ngươi lại chạy lung tung vào nửa đêm, tên nhóc này? Có biết ta rất lo lắng, không phải ta bảo ngươi rời đi sao? Ngươi quay lại làm gì? Lửa giận và lo lắng đàn áp lẫn nhau. Long Vũ nhìn thấy tôi, ngừng đấm, cứ như vậy nhìn tôi. Tôi một lần nữa mắng. Tên khốn, nếu không muốn thì đi ngay. Đi, đi, sao anh không đi, còn không đi cùng bạn gái sao? Sao anh không đi? Được rồi, hơn nửa đêm ta không ngủ, mẹ nó cũng không nên lo lắng cho ngươi, còn ra ngoài tìm ngươi, lo lắng ngươi bị tên khốn kiếp thân lương kia bắt cóc. Ta khắp nơi tìm ngươi, toàn bộ Nam Thị đều bị ta tìm khắp nơi. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng cho tôi, sau này cũng không cần vào cửa văn phòng thám tử của tôi. Sao lại không nói lời nào? Nhìn tôi làm gì? Có chữ nào trên mặt tôi không? Lắc đầu, tôi đưa tay ra, tiếp tục nói với Long Vũ. Đưa điện thoại di động cho tôi, để xem là ai đã gọi cho anh và để cho anh rời khỏi Lãnh Mặc Kiều. Tôi nói xong lời này, Long Vũ do dự một chút, không đưa điện thoại, tôi lại nói. Không đưa đúng không? Được rồi, bây giờ anh có thể cút. Làm cho tôi lo lắng như vậy. Toàn thân tôi ướt đẫm, thành thật mà nói, loại thời tiết này, rất lạnh, tóc còn có giọt nước, không ngừng rơi xuống. Trái tim tôi rất đau đớn, cho dù là loại người bất lão bất tử như ta, cũng rất đau. Sợ, có lẽ tôi thực sự sợ. Cô đơn, cảm giác đó tôi thực sự không muốn chịu đựng nữa. Rất sợ, vô cùng sợ, nước mắt bất giác rơi xuống. Long Vũ vội vàng đưa điện thoại cho tôi mở ra xem và là số không rõ. Khi tôi gọi lại, có một giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia. Xin lỗi bạn gọi điện thoại nhầm số, vui lòng kiểm tra số trước khi bấm. Nghe thấy âm thanh này tôi tò mò hơn, làm thế nào điện thoại có thể được trả lời, không thể gọi lại. Nói, có chuyện gì xảy ra vậy? Long Vũ nhìn tôi hồi lâu, không nói gì, mà lấy khăn tắm từ phòng tắm lau tóc và nước trên mặt. Ta trực tiếp đẩy Long Vũ ra, lửa giận trong lòng vẫn chưa biến mất. Anh đang làm gì, nghĩ tôi sẽ bị bệnh sao? Anh nghĩ tôi là ai? Quý giá như vậy, nói đi anh đi đâu? Long Vũ lắc đầu, ta mở to hai mắt, phẫn nộ nói ra những gì ta không muốn nói. Không nói đúng không? Đi, tôi không muốn gặp anh. Tôi thực sự tức giận. Lần đầu tiên, tên nhóc này làm những việc như vậy, lấy tiền của tôi mà đi tìm người khác. Không có gì. Tôi bỏ đi giữa chừng và không tìm thấy nó ở đâu cả. Long Vũ này trở lại văn phòng thám tử, tôi cũng không biết, bút chấn linh rõ ràng đều không tra được, vì sao Long Vũ lại trở về. Long Vũ vẫn im lặng không nói lời nào, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Có muốn tránh ra không? Long Vũ lắc đầu, ta xoay người, nắm lấy một cái ghế, đập vào người Long Vũ. Cách chương.